nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336, chương 335, Bảo tẩu Charlie. Snape rời đi sau, Lupin vỗ tay một cái, hấp dẫn hết thầy tiểu phù thủy sức chú ý, sau đó trở về cái kia ở vào trong nhà ương áo khoác tủ bên cạnh. Tốt, ngày hôm nay chúng ta muốn học tập nội dung là Boggart đặc tính. Cùng với ngay mặt đối với Boggart thời điểm, chúng ta nên làm gì đi đối phó chúng nó? Nhìn Lupin đối với các phù thủy nhỏ triển khai Boggart dạy học, Charlie tiện tay kéo qua một cái cũ cái ghế, ngồi ở bên cạnh bắt đầu bên lắng nghe. Lupin dạy học hình thức hài hước khôi hài, rất nhanh liền nhường có chút thấp thỏm các phù thủy nhỏ bình tĩnh lại. Dù cho là những kia xem thường Lupin ăn mặc Slytherin học sinh, cũng dần dần bắt đầu tiếp thu vị giáo sư này dạy học. Có điều, bởi Charlie tồn tại, vẫn là không khỏi có chút nhỏ nữ vu, sẽ đang nghe giảng bài thời điểm, lén lút sẽ nhắm vào Charlie vài lần. Boggart thích hắc ám mà đóng kín không gian. Lupin vỗ vỗ lắc lư tủ quần áo cũ nói rằng, tủ quần áo, dưới đáy giường khe hở, ao nước dưới bát tủ có một lần ta còn đụng tới một cái ở tại đồng hồ cây bên trong. Này một cái là chiều hôm qua mới vừa rời vào đến. Ta thỉnh cầu hiệu trưởng nhường các giáo sư đem nó giữ lại, cho năm thứ ba học sinh lên thực tiễn khóa dùng. Hiện tại, mọi người xếp thành hàng, dựa theo ta mới vừa giao cho các ngươi biện pháp, đến đánh bại nó. Các phù thủy nhỏ nghe vậy, bắt đầu lần lượt dừng lại. Neville bởi vì làm này tiết trọng điểm đối tượng, bị Lupin đặc biệt đặt ở vị thứ nhất. Neville lá gan xưng tên tiểu, còn lão yêu khóc nhè. Lupin cảm thấy hắn hẳn là cần nhất này tiết tiểu phù thủy. Đẩy lùi Boggart thần chú vô cùng đơn giản, nhưng cần muốn mạnh mẽ ý chí sức mạnh. Phải biết, chân chính nhường Boggart triệt để xong đời là tiếng cười. Ngươi chỉ cần là ép buộc nó biến thành một loại ngươi cảm thấy rất buồn cười hình tượng. Lupin thấy Neville run cùng cái sàng như thế, vội vã ôn hòa lại lần nữa hướng về Neville truyền thụ đánh bại Boggart kỹ xảo. Một phen chỉ đạo, xác nhận Neville đã phi thường rõ ràng sau, Lupin rút ra ma trượng, đọc thần chú, đầu ma trượng lên bắn ra một chuỗi đốm lửa nhỏ, đánh chúng rồi hình cầu tay nắm cửa. Cửa tủ treo quần áo đột nhiên mở rộng, mọc ra mũi ưng Snape giáo sư, khí thế hùng hổ đi ra, con mắt tàn bạo mà nhìn chằm chằm Neville. Trượt, trượt, buồn cười buồn cười. Neville âm thanh kêu lên, đột nhiên một tiếng vang giòn, như là đánh một cái vang roi. Snape bước chân bắt đầu lảo đảo, chỉ thấy hắn người mặc một bộ nhuốm máu đào một bên váy dài, đầu đội đỉnh đầu tâng bốc, trên mũ có một con bị sâu mọt qua kền kền, trong tay còn nhấc theo một cái túi sách lớn màu đỏ. Phốc thử, cho dù sớm đã biết rồi kết quả, thế nhưng làm Charlie thật sự nhìn thấy bình thường âm u khủng bố Snape đột nhiên biến thành bộ dáng này, vẫn là không nhịn được cười ra tiếng. Mà các phù thủy nhỏ thì càng là cười trước ngưỡng sau lật, nước mắt đều muốn đi ra. Liền Slytherin các phù thủy nhỏ cũng không ngoài ý muốn. Tiếp đó, lục tục bắt đầu có các phù thủy nhỏ tiến lên đối phó Bầu, mà Bầu cũng bắt đầu không dừng biến hình, đầy người quấn vải liệm xác ướp, khủng bố nữ quỷ, cầm lưỡi búa lớn không đầu kỵ sĩ, nhất khiến Charlie không nói gì, vẫn còn có chính mình. Mới vừa hắn còn ở cười nhạo Snape, lập tức liền bị đánh mặt, nhìn một vị Slytherin tiểu phù thủy một tiếng thần chú sau, xuất hiện miệng chảy dãi dòng dòng ăn mặc Kabuto đũng quần quần chính mình. Charlie tức thiếu chút nữa liền muốn dùng biến hình chú biến ra một cái dây lưng, đi tới cho hắn đến cái dây lưng bầm nếm thử. Này chính là ăn dưa ăn được trên người mình. Sớm biết hắn liền có điều đến tham gia trò vui. Đến phiên Malfoy tổ ba người thời điểm, khả năng là bởi vì mấy ngày trước ảnh hưởng, ba người trước mặt Bogert đều biến thành nhiếp hồn quái dáng dấp. Mà đến phiên Harry thời điểm, thì lại không còn là nhiếp hồn quái, trái lại biến thành hoa quốc tiên thuyền số 1 lên. Con kia vô cùng mạnh mẽ mau sơn kim giáp phi cương. Cho tới John, hắn vẫn là Agromantula, tuy rằng hắn đã miễn cưỡng khắc phục con nhện hoảng sợ chứng. Thế nhưng đối lập ở những vật khác, nội tâm hắn bên trong cảm thấy sợ nhất vẫn là con nhện. Hermione xuất hiện trước mặt là chính mình bởi vì thi thất bại mà bị McGonagall giáo sư mắng hình. Ảnh, cuối cùng đến phiên Alice thời điểm, khiến Charlie không nghĩ tới là, lại xuất hiện huyễn ảnh miêu hình thái chính mình. Chỉ có điều lúc này Charlie phi thường già nua, tựa như lúc nào cũng sẽ chết đi. Nghĩ đến, ở Alice trong lòng, Charlie bản thân thuộc về huyễn ảnh miêu. Tuy rằng phi thường đặc thù cùng mạnh mẽ, thế nhưng tuổi thọ khẳng định là không có phù thủy tuổi thọ dài. Nàng lo lắng lại qua mười mấy năm, Charlie liền sẽ như phổ thông huyễn ảnh miêu như thế già đi cùng tử vong. Tốt, chương trình học hôm nay liền tới đây. Các ngươi làm đều cực kỳ tốt. Ở tên cuối cùng tiểu phù thủy, thành công đem trước mặt rắn lớn, biến thành một con búp bê. Em bé, sao, tan học tiếng chuông cũng vang lên. Miêu giáo sư, có muốn hay không thử một lần? Làm hết thảy tiểu phù thủy toàn bộ sau khi rời đi. Lùi phành nhìn đối với Bogert tựa hồ cảm thấy rất hứng thú Charlie. Cười hỏi, hắn cảm thấy Charlie nếu là lần thứ nhất nhìn thấy Bogert, chắc hẳn cũng là muốn thử một chút. Hơn nữa, hắn đối với vô cùng mạnh mẽ miêu giáo sư, đến cùng sợ cái gì, cũng là phi thường có hứng thú. Không riêng là Lui Peng, chính là lúc này trốn ở phòng nghỉ giáo viên ngoài cửa, đưa nửa cái đầu nhìn lén Alice, cũng đối với Bogert sẽ ở Charlie trước mặt biến thành món đồ gì, phi thường cảm thấy hứng thú. Nguyên lai này tiết môn phòng ngự ma thuật hắc ám sau khi tan lớp. Thời gian cũng đã đến chưa? Alice muốn chờ Charlie sau khi ra ngoài, lại cùng đi đại lễ đường ăn cơm chưa? Liền để Harry ba người trước tiên cùng cái khác các phù thủy nhỏ đi đại lễ đường. Tốt, kỳ thực ta cũng thật tò mò. Charlie cảm giác mình trong nội tâm, còn thật không có cái gì thứ sợ. Bất kể là cương thi, nữ quỷ, xác ướp, vẫn là rắn lớn, nhiếp hồn quái loại hình đồ vật, đều không phải hắn hợp lại chi địch. Vì lẽ đó, chính hắn cũng muốn biết, nếu như Bogert xuất hiện ở trước mặt của hắn, đến cùng sẽ biến thành cái hình dáng gì? Đứng dậy đi tới tủ quần áo cũ trước mặt, Charlie một tay phất lên, tủ quần áo cũ cửa gỗ lại lần nữa bị mở ra. Mà lần này, bên trong đi ra đến là một cái đầu đầy đen thui tóc dài, một thân kiểu trung màu trắng quần áo luyện công hoa quốc nữ tử. Đại sư tỷ, Charlie nhìn Bogert biến hình sau dáng vẻ, kém chút không nhịn được gọi ra tiếng. Nhưng mà, còn không chờ hắn phản ứng lại, chỉ nghe âm một tiếng, cái kia hoa quốc nữ tử mi tâm liền xuất hiện một viên đạn bắn thủng sau lỗ nhỏ. Từ từ máu tươi theo lỗ nhỏ lưu lại, hoa quốc nữ tử thân thể mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Không, mặc dù biết cảnh tượng trước mắt chỉ là Bogert biến hóa mà thành, thế nhưng Charlie bên trong tức giận trong lòng nhưng là trong nháy mắt này bị thiêu đốt. Mạnh mẽ sát khí nhất thời từ trong thân thể của hắn dâng trào ra. Thể nội khổng lồ ma lực cùng yêu lực cũng bắt đầu bạo tẩu. Một bên Lui Peng càng là có loại trời đất sụp đổ giống như cảm giác kéo tới. Theo bản năng chính là liên tiếp lui về phía sau, mới hơi cảm giác dễ chịu một ít, mà trên đất con kia Bogert, phảng phất nhận ra được tử vong hạ xuống, sợ đến vội vã giải trừ biến thân, hóa thành một đạo khói vọt vào tủ quần áo, còn tiện thể đem tủ quần áo cửa cho mang lên. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.